Liễu Chuyện xin chào mừng quý thính giả quay trở lại với kênh Sư Tử Đen. Bây giờ thì Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Cùng Ấu Hy nhanh chóng nêu ra. Thật ra, lúc Phương Thành Di mời Lâm Húc Dương đến công ty làm việc lần nữa, người đàn ông này cũng đã từng suy nghĩ cẩn thận. Lần này, mình khiến Phương Thành Di tổn thất rất lớn, trong lòng anh cũng áy náy. Lâm Húc Dương hiểu rất rõ, nếu mình vào công ty của Phương Thành Di làm việc, khả năng chuyện xảy ra như hôm nay sẽ rất nhỏ. Cho dù Đặng Hạo có sai một đám đầu chọc đến bắt mình, cũng phải cân nhắc tới mặt mũi của Phương Thành Di. Nhưng khi nghe thấy Phương Thành Di đề nghị lần nữa, anh vẫn lựa chọn từ chối. Phương Thành Di nghẹn một hơi trong lòng, anh muốn dùng chính cách của anh để tạo ra thành tích. Tuy bán khoai tây khiến người ta khinh thường, nhưng mà bán được mấy ngày, anh hiểu rõ tiền lời của ngày này không tệ. Có thể là 1-2 năm, kiếm một số tiền đầu tư vào vụ làm ăn lớn hơn, bản thân mình mới có cơ hội phát triển hơn nữa. Đồng thời, cái chỗ bán hàng tạm thời này, Lâm Húc Dương tốn hơn 20 mấy nghìn mới lấy được, bây giờ xe bán hàng đã tăng thêm. Cho dù Lâm Húc Dương muốn nhượng lại cũng không nhượng được. Anh không muốn lãng phí số tiền này. Cho dù để cho Đặng Hạo biết mình có bán khoai tây ở quảng trường âm nhạc sẽ nguy hiểm, anh vẫn muốn làm. Đầu tư nhiều thời gian, tinh thần và sức lực như vậy, nếu như cứ thế từ bỏ, chưa nói đến nợ ân tình với Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương cũng có thể lỗ nặng. Ngày hôm sau, tuy cơ thể vẫn còn đau, Lâm Húc Dương vẫn chuẩn bị 25 cân khoai tây đi tới quảng trường âm nhạc chuẩn bị bán. Tối hôm qua lúc rời đi còn chưa kịp thu dọn sạp hàng, hôm nay đến đây thì Lâm Húc Dương lại phát hiện sạp hàng của mình đã được người ta dọn dẹp ngay ngắn. Nghĩ một lát thì biết ngay do Cung Ấu Hy giúp rồi. Tối hôm qua gặp nạn, Cung Ấu Hy không hề do dự đồng ý bỏ ra 500 để cứu anh. Trong lòng Lâm Húc Dương rất cảm động, nhưng mà nhiều lắm cũng chỉ cảm động và cảm ơn mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác cả. Mở tủ chứa đồ của xe bán hàng ra, bên trong còn có khoai tây còn thừa của ngày hôm qua. Bởi vì chuyện của Đặng Hạo, 25 khoai tây ngày hôm qua cũng chỉ bán được khoảng 10 cân mà thôi. Tuy rằng nhìn qua thì 15 cân còn lại vẫn còn có thể ăn được, nhưng không được bảo quản thích hợp. Lâm Húc Dương suy nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định bỏ vào thùng rác hết. Làm nghề buôn bán thức ăn, đồ đã bán đi người ta sẽ nuốt vào bụng. Lâm Húc Dương cảm thấy đây là điểm nhất định phải tuân thủ một cách thành thật. Mấy người bán hàng rong trên quảng trường âm nhạc nhìn thấy Lâm Húc Dương lại đến nữa, trong lòng có chút ngạc nhiên, liếc nhìn anh vài cái. Tuy trong lòng ai cũng cảm thấy tò mò, nhưng mà không có ai tùy tiện sang hỏi thăm cả. Lâm Húc Dương đang chuẩn bị đồ bán cho hôm nay, ông chủ của xe bán hàng đầu tiên đi đến trước sạp hàng của Lâm Húc Dương, cười như không cười nhìn một lúc lâu, sau đó đưa cho Lâm Húc Dương một điều thuốc. Anh em, hôm qua cậu không sao chứ? Không có việc gì, có chút hiểu lầm với mấy người bạn mà thôi. Lâm Húc Dương thuận miệng giải thích, anh cũng không cần thiết nói chuyện này cho người ngoài biết. Bạn bè hiểu lầm sao? Vậy thì tốt, đám người ngày hôm qua nhìn rất hung ác, tôi còn tưởng là mấy tên côn đồ ở khu gần đây đó. Mấy người buôn bán nhỏ như chúng ta, sợ nhất là đắc tội với đám người này, đặc biệt là có sạp hàng cố định thế này. Nếu như bọn họ cứ luôn tìm gây phiền phức, có làm bị thương người hay không thì không nói, điểm mấu chốt là không thể tiếp tục làm ăn nữa. Làm ăn không được còn ảnh hưởng đến việc buôn bán của người bên cạnh. Cậu nói có đúng không? Ông chủ kia nhìn Lâm Húc Dương với thâm ý sâu xa. Ừ, Lâm Húc Dương nhớ mắt lên, liếc nhìn người đàn ông này. Lúc đầu còn tưởng rằng tên này nhiều chuyện chạy đến thăm dò tin tức. Nói một lúc sau mới biết được, thì ra là chạy đến đây cảnh cáo anh. Lâm Húc Dương cũng không muốn nói nhiều, chỉ lạnh nhạt trả lời một câu. Ông chủ kia thấy đã nói xong những lời cần nói, thấy dáng vẻ của Lâm Húc Dương thở ơ thế này, nếu tiếp tục nói thì cũng chỉ tự khiến mình mất mặt. Đảo mắt nhìn mấy dấu chân trên xe bán hàng rồi quay trở về xe bán hàng của mình. Chuyện ngày hôm qua cũng không có ảnh hưởng đến việc làm ăn của Lâm Húc Dương. Gần đến giữa trưa thì việc buôn bán cũng tốt lên. Lâm Húc Dương còn nhớ rõ cùng Ấu Hy nói muốn đặt trước một phần khoai tây, thấy cũng sắp đến giờ rồi thì chuẩn bị đi trước. Có điều hôm nay cùng Ấu Hy ra đây khá trễ, nhìn trái nhìn phải một lúc rồi mới đi thẳng đến chỗ của Lâm Húc Dương. Anh không sao chứ? Cùng Ấu Hy quan tâm hỏi. Không có gì, ngày hôm qua cảm ơn cô nhiều, xem như là cô đã cứu mạng tôi đó. Lâm Húc Dương gật đầu. Đừng nói như thế, thật ra tôi cũng đâu có làm gì đâu. Nhưng mà trong lòng tôi có rất nhiều câu hỏi, thậm chí còn cảm thấy rất kỳ lạ. Cung Ấu Hy lắc đầu. Ngồi xuống ăn khoai tây đi, nhìn chung tôi cũng biết cô muốn hỏi gì. Nếu như Phương Thanh Di cũng đã dẫn cô đến rồi, chắc có thể cũng đã nói qua cho cô nghe về mọi chuyện. Lâm Húc Dương ra hiệu Cung Ấu Hy đi ra đằng sau xe. Cung Ấu Hy đi vào, mở khoai tây Lâm Húc Dương đã làm xong ra ăn, chờ người đàn ông này nói rõ với mình. Cô muốn hỏi vì sao tôi lại trêu chọc đám người này đúng không? Lâm Húc Dương hỏi. Cũng muốn hỏi cái này, hơn nữa còn cảm thấy sự liên quan trong này rất loạn. Sao mấy người lại dây dưa với nhau vậy? Đừng hiểu lầm, tôi không có nhiều chuyện. Tôi chỉ nghĩ nếu tôi hiểu rõ vấn đề mối chốt trong này thì có thể giúp anh được. Cung Ấu Hy giải thích. Ừ, lúc trước tôi là nhân viên của Đặng Hạo. Đặng Hạo vì muốn giành được số tiền lớn sau khi ly hôn nên bảo tôi đi dụ dỗ Phương Thanh Di. Nhưng mà tôi lại không muốn chịu oan ức này, nên tôi đã từ chối. Đặng Hạo kiếm chuyện với tôi rơi vào đường cùng. Phương Thanh Di cho tôi ở chung nhà, giúp đỡ tôi, cũng nói rõ đầu đuôi sự việc giữa cô ấy và Đặng Hạo cho tôi biết. Mà Đặng Hạo lại cho rằng tôi và Phương Thanh Di đang yêu đương, cho nên mới nhắm vào tôi, cho rằng lấy tôi ra uy hiếp sẽ có tác dụng với Phương Thanh Di. Lâm Húc Dương giải thích đơn giản một chút. Thì ra là như thế. Tôi đã nói, sao mà Đặng Hạo lại gọi Phương Tiểu Thư là vợ? Phương Tiểu Thư yếu tố như vậy, sao lại gả cho một tên khốn nạn như vậy chứ? Nhưng mà nhìn qua thì Phương Tiểu Thư đã rất lo lắng. Anh cho rằng bắt anh để uy hiếp là không có tác dụng, nhưng mà cuối cùng Phương Tiểu Thư vẫn đưa tiền ra. Cung Ấu Hy vô cùng tức giận nói. Đúng vậy, hơn nữa đấy cũng không phải một lần. Lúc Đặng Hạo kiếm chuyện với tôi, cô ấy đã bảo vệ tôi. Lúc đầu tôi còn muốn giúp đỡ cô ấy, nhưng mà hình như bây giờ là cô ấy hết lần này đến lần khác giúp đỡ tôi. Lâm Húc Dương thở dài. Chuyện này cũng khá phiền phức. Tôi còn tưởng anh chỉ dây vào chúng đám lưu manh xã hội. Tôi còn nghĩ báo cảnh sát thử xem có tác dụng gì không. Nhưng mà giờ lại biến thành vấn đề gia đình của người khác. Tôi cũng không nghĩ ra được cách gì, trừ khi Phương Tiểu Thư ly hôn với Đặng Hạo. Mặt Cung Ấu Hy lộ ra vẻ khó xử. Không sao, chuyện này còn phiền phức hơn. Vốn dĩ Đặng Hạo muốn ly hôn, nhưng mà tên này lòng tham không đáy, sau này lại không muốn ly hôn nữa, cho nên khiến cho mọi chuyện rất phiền phức. Lâm Húc Dương nhíu mày. Cái tên này đúng là một tên khốn nạn, quá ghê tởm. Mặt Cung Ấu Hy đầy vẻ tức giận. Đúng rồi, tôi muốn nói, tuy ngày hôm qua cô đồng ý bỏ tiền ra cứu tôi rất cảm ơn, nhưng mà tôi hy vọng cho dù sau này cô ở trong tình huống nào cũng đừng làm chuyện như thế này nữa. Tôi là đàn ông, không muốn dựa vào phụ nữ bỏ tiền ra cứu. Giọng Lâm Húc Dương rất lạnh nhạt, nhưng mà ánh mắt khi nhìn Cung Ấu Hy lại vô cùng nghiêm túc. Tôi chỉ lo lắng bọn họ sẽ làm anh bị thương, huống chi lúc đó cũng không có cách nào tốt hơn nữa. Nếu như bọn họ đánh anh tàn phế thì biết làm sao đây? Cung Ấu Hy đỏ mặt nói. Được rồi, không phải là tôi không sao rồi ư? Cho dù cô có tiền thì đó cũng là tiền của cô, tiêu tiền vì tôi không đáng chút nào, cô có hiểu không? Lời nói của Cung Ấu Hy khiến Lâm Húc Dương trợn trừng mắt lên, sau đó nhìn cô đầy thâm ý. Anh cũng không rõ cô gái trẻ trước mắt có thể nghe hiểu được ý trong lời nói của anh không. Phương Thanh Di đoán rằng Cung Ấu Hy có ý với Lâm Húc Dương, Lâm Húc Dương lại không chắc chắn, nhưng mà cũng không thể hỏi thẳng được, chỉ có thể biểu đạt một cách uyển chuyển rằng giữa hai người bọn họ không có khả năng. Thật ra, với tôi mà nói, chuyện có thể dùng tiền giải quyết được là tốt nhất. Nếu tôi được chọn lại lần nữa, vẫn sẽ chọn dùng tiền cứu anh. Dù sao chúng ta là bạn, tôi cũng không thể nhìn bạn mình bị thương được. Anh vì bảo vệ tôi, không phải là cũng liều mạng với bọn lưu manh đó sao? Cung Ấu Hy suy nghĩ một lúc, mắt cô nhìn Lâm Húc Dương, cong thành vầng trăng non. Đúng thế, chúng ta là bạn bè, lượng sức mà làm là được rồi. Lâm Húc Dương gật đầu, mặc dù anh cũng không rõ rốt cuộc cô gái này có hiểu lời mình hay không. Được rồi, hôm nay tôi còn có việc, có nghiệp vụ quan trọng cần đi đàm phán. Hương vị khoai tây không tệ, tối nay không cần để cho tôi đâu, có thể buổi tối tôi phải đi tiếp khách hàng. Cung Ấu Hy xua tay, chuẩn bị rời đi. Hay, con gái ở ngoài uống rượu ít thôi, gặp khách hàng có lòng dạ không tốt đâu. Lâm Húc Dương nhanh chóng nhắc nhở một câu. Hử, anh đang lo lắng cho tôi à? Cung Ấu Hy chớp chớp đôi mắt to hỏi. Cứ coi là thế đi, đầu óc cô thiếu vài dây thần kinh. Tôi lo cô sẽ chịu thiệt khi tiếp khách hàng. Chuyện này tôi thấy nhiều rồi. Lâm Húc Dương nói lời thật lòng. Yên tâm, tôi chỉ là nhà thiết kế thôi, không phải uống rượu. Các bộ phận quan hệ xã hội của công ty phụ trách tiếp khách hàng. Chẳng qua dự án này tương đối quan trọng, tôi phải đi giám sát. Cùng Âu Hy nói xong vui vẻ rời đi. Thiết kế, cô nhóc này làm về thiết kế ư? Lớn Mục Dương nói thầm trong lòng. Phương Thành Di không nói về thân phận của Cùng Âu Hy, Cùng Âu Hy lại không muốn nói nhiều, anh chỉ có thể tự mình suy đoán. Đến trưa, việc kinh doanh của Lâm Húc Dương không tồi, không ít người hôm qua không mua được khoai tây, tới hỏi anh vì sao hôm qua không mở quầy. Lâm Húc Dương chỉ đành tìm một cái cớ để giải thích. Hôm nay khoai tây bán rất nhanh, nhanh đến mức khi tan làm đã hết hàng để bán. Lâm Húc Dương thu dọn sạp hàng rồi trở về chỗ ở của Phương Thanh Di. Chỉ là khi Lâm Húc Dương rời đi, không chú ý thấy ở xa có một người đang ngồi xổm, thi thoảng hắn lại để ý về phía anh. Nếu Lâm Húc Dương chú ý thì có thể nhìn rõ mặt người đàn ông này, anh sẽ phát hiện ra đây là tên sai vặt của tên đầu chọc, một trong những người đánh anh hôm qua. Lâm Húc Dương vẫn đang bày sạp bán hàng ở quảng trường âm nhạc. Tin tức này nhanh chóng được tên đầu chọc truyền tới tai Đặng Hạo. Trong văn phòng ở trung tâm tắm hơi, Đặng Hạo ngồi bắt chéo chân trên ghế ông chủ, trong tay kẹp điếu thuốc, nghe tên đầu chọc báo cáo, khóe miệng ông ta nở nụ cười lạnh lùng. Nói như vậy nghĩa là tên ăn bám đó vẫn dám tiếp tục ra bán khoai tây ư? Vâng, đàn em của em tận mắt nhìn thấy, nói buôn bán không tệ. Tên đầu chọc gật đầu, mang theo nụ cười nịnh nọt. Tối qua Đặng Hạo có được 500, đương nhiên cũng không thiếu phần của tên đầu chọc. Anh Hạo, anh xem tên đó to gan như vậy, chúng ta có bắt hắn lại lần nữa không? Nói không chừng còn có thể bắt chẹt được mấy mụ kia. Ừ, tên đầu chọc còn chưa nói xong, Đặng Hạo đã trừng mắt nhìn hắn. Khổ khổ, ý em là có thể lại tìm vợ anh, bà chủ của em lấy một khoản tiền không? Tên đầu chọc vội đổi cách xưng hô. Vừa mới cầm tiền lại tìm cô ta đòi tiền, e là cũng không hay. Hơn nữa, tao đã đồng ý với cô ta không bắt tên kia nữa. Đặng Hạo do dự một lát rồi lắc đầu. Quả nhiên anh Hạo là người giữ chữ tín, chúng em bội phục. Tên đầu chọc vội vàng nịnh bợ. Đương nhiên rồi, làm người phải có chữ tín, tao là thương nhân lại càng phải giữ chữ tín. Nhưng hôm qua mới dạy dỗ tên kia một trận mà hắn vẫn dám ra ngoài bày sạp bán hàng. Đúng là không coi chúng ta ra gì. Chúng ta phải dạy dỗ hắn thêm nữa mới được. Nếu không, tên nam mầm đó lại cho rằng Đặng Hạo tao dễ chọc. Đặng Hạo cười lạnh nói. Vậy ý anh Hạo là để em cho mấy người đi dạy dỗ hắn ư? Muốn chơi mà khó chơi hơn một chút không? Tên đầu chọc dò hỏi. Không, lần này chúng ta không ra tay. Dù sao, tao cũng đã đồng ý với Phương Thành Di không làm tổn thương hắn ta. Nếu làm tổn thương tình nhân của cô ta, người phụ nữ này rũ bỏ hết quan hệ với tao thì mọi chuyện sẽ khó giải quyết. Tao muốn thêm tiền cũng phiền phức. Đặng Hạo đưa hai ngón tay ra lắc lắc. Vậy ý anh Hạo là... Tên đầu chọc không hiểu hỏi. Là thế này. Đặng Hạo ngoắc ngoắc tay với tên đầu chọc, cười xào trá rồi đưa ra chủ ý. Tên đầu chọc nghe xong mắt sáng lên, lại tiếp tục nịnh hót. Anh Hạo đúng là anh Hạo, cách này quá tuyệt. Chắc chắn sau này tên đó sẽ không lăn lộn ngoài đời được nữa, không chừng còn khóc lóc đến tìm anh Hạo cầu xin tha thứ ấy chứ. Được rồi, mau đi sắp xếp đi, lát nữa tao sẽ chuyển tiền vào thẻ cho mày. Đặng Hạo cười vẫy tay, tên chọc mỉm cười bước ra khỏi văn phòng. Hôm nay Lâm Húc Dương bán hết 25 cân khoai tây, kiếm được 800, tâm trạng vui mừng, mua chút thức ăn về nhà chuẩn bị bữa tối. Không lâu sau thì Phương Thanh Di về, Lâm Húc Dương ra ngoài chào một tiếng. Có điều, anh thấy Phương Thanh Di về nhà rồi mà vẫn nhíu chặt lông mày. Sao thế? Mặt mày u sầu vậy? Lâm Húc Dương quan tâm hỏi. Không có gì, nói ra cậu cũng không biết. Phương Thanh Di có chút bực bội trả lời. Đúng là tôi không hiểu tình hình, nhưng cô nói ra có lẽ tâm trạng sẽ dễ chịu hơn chút. Tôi cũng có thể giúp cô phân tích tình huống. Lâm Húc Dương nghiêm túc đề nghị. Phương Thanh Di nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Húc Dương, do dự một lát rồi thở dài. Hai, để lỡ mất một dự án nước ngoài, ban giám đốc của công ty không hài lòng, dù sao đây cũng là trách nhiệm của tôi. Ban giám đốc, tôi tưởng cô là bà chủ của công ty. Lâm Húc Dương thấy lạ hỏi. Tôi chỉ là người chiếm cổ phần nhiều nhất thôi. Hơn nữa, tôi là người sáng lập quan trọng, nên cơ bản công ty do tôi phụ trách. Nếu không, một công ty lớn như thế, không có đầu tư bỏ vốn nhập cổ phần thì rất khó duy trì. Phương Thanh Di giải thích sơ qua. Được rồi, dự án cô bỏ lỡ, không phải vì hôm qua đi giúp tôi mà tạo nên đó chứ? Lâm Húc Dương có phần áy náy hỏi. Không còn quan trọng nữa rồi, công ty đã bỏ không ít tiền vào đó, đã thông rất nhiều khâu quan hệ, coi như là bước ngoặt cuối cùng. Mặc dù không có họ thì vẫn làm được, chẳng qua chắc chắn hiệu quả không được tốt lắm, tôi khó mà rũ bỏ được trách nhiệm. Lông mày Phương Thanh Di sắp nhíu thành một hàng rồi. Thật xin lỗi, tôi... Lâm Húc Dương không biết nên nói gì. Không phải cậu nói giúp tôi phân tích khai sáng cho tôi à? Sao ngoài việc xin lỗi thì không biết nói gì khác thế? Nếu xin lỗi có tác dụng thì tôi cũng đã không phiền lòng rồi. Phương Thanh Di lườm Lâm Húc Dương. Không phải, chỉ là tôi cảm thấy mang lại cho cô phiền phức lớn như vậy thực sự rất ngại. Có điều không phải có câu tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc hay sao? Có lẽ bỏ lỡ dự án này cũng chưa hẳn là chuyện không tốt. Lâm Húc Dương vắt hết óc nghĩ lời an ủi. Đây chính là lời an ủi của cậu ư? Phương Thanh Di lạnh lùng nói. Được rồi, thật ra tôi muốn hỏi có gì tôi có thể giúp được không? Dù sao cô cũng vì giúp tôi mới thành ra thế này. Lâm Húc Dương rẻ môi, cũng không tức giận. Cậu có thể giúp được gì? Phương Thanh Di không hề khách sáo nói, nhưng cô cũng hơi sững sờ. Nếu nói không thể giúp, thì ngược lại Lâm Húc Dương thật sự có khả năng giúp được. Nếu quan hệ giữa Lâm Húc Dương và Cung Ấu Hy đủ vững chắc, thì có lẽ có thể thuyết phục Cung Ấu Hy từ bỏ mối làm ăn này. Thế nhưng như vậy có ổn không? Đều là cạnh tranh kinh doanh, dường như làm vậy không được hay lắm. Phương Thanh Di nghĩ đến việc bỏ chuyện này sang một bên. Nếu như Lâm Húc Dương đứng ra cầu xin cho Cung Ấu Hy, vậy cô gái đó chắc chắn sẽ biết được đây là dụng ý của cô. Khoan nói đến việc Cung Ấu Hy có đủ thẩm quyền để bỏ việc kinh doanh hay không, có sẵn sàng để từ bỏ vì Lâm Húc Dương hay không, bản thân cô cũng không thể để mất thể diện được. Thôi được rồi, không sao, hôm nay cậu làm ăn thế nào? Đặng Hạo không đến gây sự chứ? Phương Thanh Di đổi chủ đề. Cũng tạm ổn, bán được 25kg rồi. 800 tệ đã vào túi. Có lẽ lời nói của cô đã có tác dụng nên Đặng Hạo không đến gây sự với tôi. Lâm Húc Dương mỉm cười trả lời. Vậy thì tốt, coi như ông ta cũng biết thân biết phận. Nhưng tốt hơn hết, cậu nên cẩn thận một chút. Nói không chừng ông ta đang suy tính điều gì khác. Phương Thanh Di gật đầu. Yên tâm đi, tôi có thể ứng phó được. Nhưng tôi đang tìm xem có cách nào để bù lại tổn thất kinh doanh cho cô. Lâm Húc Dương mặt mày rối rắm. Chuyện này cậu không cần phải lo. Đương nhiên tôi sẽ tìm cách. Cậu đi nấu ăn đi, tôi đói rồi. Phương Thanh Di ra lệnh. Có ngay, xin quý khách hãy đợi một chút. Lâm Húc Dương bắt chước dáng vẻ của người phục vụ, nhanh chóng chạy thẳng vào bếp. Nhìn bóng lưng Lâm Húc Dương, miệng Phương Thanh Di nở một nụ cười. Tuy thực chất cô không giải quyết được vấn đề, nhưng sau khi nói xong cô lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hai người rất nhanh đã dùng xong bữa tối. Phương Thành Di lấy sổ làm việc ra, còn Lâm Húc Dương dọn dẹp bát đĩa rồi chuẩn bị khoai tây cho ngày mai. Khoảng hơn 9 giờ, điện thoại của Lâm Húc Dương vang lên. Cầm lên thì thấy người gọi là Cung Ấu Hy. Điều này khiến Lâm Húc Dương lấy làm lạ. Trong lòng thầm nghĩ, tại sao người phụ nữ này lại gọi vào lúc khuya như vậy? Không lẽ lại muốn tâm sự với anh sao? Phương Thành Di nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Lâm Húc Dương cũng ngẩng đầu nhìn. Alo, có chuyện gì vậy? Lâm Húc Dương hỏi. Anh Húc Dương có đang bận không? Cung Ấu Hy hỏi qua điện thoại. Có chút, không có chuyện gì xảy ra với cô chứ? Hay là lại gặp chuyện phiền phức gì rồi? Lâm Húc Dương có chút lo lắng hỏi. Anh không muốn có quá nhiều cơ hội ở cùng với cô gái này, nhưng anh lo cô sẽ gặp rắc rối. Không có gì, thực ra tôi chỉ muốn tìm chị Phương một chút. Cung Ấu Hy mỉm cười đáp. Cô tìm Phương Thanh Di? Lâm Húc Dương nghi ngờ hỏi. Phương Thanh Di nghe được cũng nghi hoặc nhìn sang. Ừ, có chút chuyện muốn hỏi chị ấy. Cung Ấu Hy gật đầu trả lời. Nghe vậy, Lâm Húc Dương bước đến đưa điện thoại cho người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa. Ai thế? Phương Thanh Di hỏi. Cung Ấu Hy, cô ấy nói tìm cô. Lâm Húc Dương mặt mày nghi ngờ. Tìm tôi? Biểu cảm của Phương Thanh Di cũng y như vậy, cầm lấy điện thoại đưa lên tai. Tôi là Phương Thanh Di. Cô Cung, cô có việc gì không? Là thế này, hôm nay tôi đã tiếp một vài khách hàng. Lúc dùng bữa có nghe họ nói họ bị một công ty coi thường, sau đó tôi liền nghĩ đến chị. Những người này có phải khách hàng chiều hôm qua của chị không? Bởi vì chị đến để giúp anh Húc Dương nên mới thất lễ với họ. Cung Ấu Hy giải thích ngắn gọn. Nghe Cung Ấu Hy nói xong, Phương Thành Di đứng phát dậy. Cô đảo mắt nhìn xung quanh để suy nghĩ về những gì Cung Ấu Hy vừa nói. Lẽ nào cô ấy sẵn sàng từ bỏ những khách hàng này chỉ vì việc ngày hôm qua? Cô Cung, tôi thật không hiểu lắm. Cô muốn hỏi gì? Phương Thanh Di giả vờ mơ hồ. Tôi nghe nói rằng Ngự Mỹ Ưu Phẩm thật ra đang rất muốn giành được hạng mục này. Trước đấy chúng ta đã từng cạnh tranh, nhưng chỉ là bị người khác hớt tay trên. Nên ban đầu tôi nghĩ chuyện này chẳng còn hy vọng gì, nhưng không ngờ họ lại đến tìm tôi để hợp tác. Cung Ấu Hy giải thích. Vậy xin chúc mừng cô. Cô cũng, đối với trung tâm thương mại của cô mà nói, tranh được những khách hàng này là vô cùng có lợi. Phương Thành Di bình tĩnh trả lời. Không phải, tôi đang nghĩ, nếu như đây là hậu quả của việc ngày hôm qua tôi gọi điện cho chị, tôi có thể thử. Không phải, không liên quan đến chuyện hôm qua. Cô cũng, cô đừng nghĩ nhiều quá, là do chúng tôi tự nguyện từ chối hợp tác. Phương Thành Di cướp lời. À, thật vậy sao? Lẽ nào bọn họ có vấn đề? Cung Ấu Hy ngây ra một lúc. Đúng vậy, nhưng bọn họ không có vấn đề gì cả. Các cô có thể yên tâm hợp tác. Vậy đi nhé, cảm ơn sự quan tâm của cô. Phương Thành Di nói xong, liền đưa điện thoại cho Lâm Húc Dương. Này này, hai người nói xong rồi à? Còn chuyện gì không? Lâm Húc Dương hỏi. Hết rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Cung Ấu Hy nói xong đã cúp máy. Lâm Húc Dương nhìn Phương Thanh Di, người phụ nữ này dường như không có phản ứng gì đặc biệt. Mấy chuyện của phụ nữ với nhau tốt nhất là không nên hỏi nhiều làm gì. Nhưng thực tế, Phương Thanh Di không hề bình tĩnh, cô lại ngồi xuống sofa lần nữa. Nghe giọng điệu của Cung Ấu Hy, có vẻ như cô có ý định từ chối việc kinh doanh này. Lẽ nào là vì Lâm Húc Dương? Bởi vì muốn cứu Lâm Húc Dương nên bằng lòng không để cô chịu thiệt. Phương Thanh Di thầm nghĩ, mặc dù cô hiểu rằng nếu như lúc nãy cô để Cung Ấu Hy tiếp tục nói, có lẽ sẽ có cơ hội giúp công ty lấy lại phi vụ làm ăn. Nhưng chính sự kiêu ngạo của Phương Thanh Di khiến cô phớt lờ nó. Dường như cô cũng đồng thời hiểu rằng Cung Ấu Hy rất coi trọng Lâm Húc Dương. Nếu như nói không có tình cảm, chắc chắn cô sẽ không tin. Trong lòng cô có chút đố kỵ, cô cũng không muốn Cung Ấu Hy xem thường mình. Hơn nữa, sự thành công mà Phương Thanh Di muốn không phải dựa vào cảm thông hay thương hại từ người khác. Còn việc khách hàng quay lưng tìm Cung Ấu Hy để hợp tác, điều này cũng cho thấy mọi thứ cũng chưa chắc chắn. Mặc dù việc bỏ rơi số ít khách hàng này sẽ gây tổn thất cho công ty, nhưng theo quan điểm của Phương Thanh Di thì đây là sự lựa chọn tốt nhất. Phương Thanh Di nhìn vào nhà bếp, tự hỏi Lâm Húc Dương sẽ nghĩ như thế nào khi biết Cung Ấu Hy sẵn sàng bỏ vụ làm ăn trị giá hàng trăm triệu vì anh. Cả tối, hai người không nói gì nhiều với nhau, ngày hôm sau vẫn đi làm như thường lệ. Lâm Húc Dương đem khoai tây đã chuẩn bị sẵn đặt vào xe bán hàng, sáng sớm có thể bình yên mà buôn bán làm ăn. Đến giữa trưa, công việc làm ăn lại phát đạt. Nhưng khi xe Lâm Húc Dương chật kín người, đột nhiên lại có 4-5 người đàn ông mặt mày dữ tợn tiến đến. Kẻ đầu têu là tên đầu chọc lúc trước. Bọn chúng không nói gì, chỉ vây quanh xe bán hàng của Lâm Húc Dương, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm vào anh, thỉnh thoảng lại nhìn những vị khách ở chiếc xe không mấy tốt lành gì. Những khách hàng này vốn định mua khoai tây của Lâm Húc Dương, nhưng nhìn thấy mấy người này lượt rời đi, họ chỉ muốn ăn chứ không muốn chuốc họa vào thân. Các người muốn làm gì? Lâm Húc Dương ra vẻ phẫn nộ, cầm chắc con dao cắt khoai tây trong tay. Nếu những người này dám bắt nạt anh, chắc chắn anh sẽ liều mạng với chúng. Đừng căng thẳng, không phải là bán khoai tây sao? Tôi mua mấy phần, vừa hay mấy anh em ở đây đều đói, chúng tôi không đến đây để gây rắc rối đâu. Tên chọc mỉm cười nói. Không bán, Đặng Hạo lại sai các người đến bắt tôi ư? Chó nghe lời chủ quá nhỉ? Lâm Húc Dương lạnh lùng nói. Chà, thực sự là mày không muốn làm ăn sao? Nếu như anh Hạo đã đồng ý với bà chủ rồi, tụi tao sẽ không gây phiền phức đâu. Còn cái thằng phế phẩm như mày, làm chó còn đáng hơn làm trai bao. Tên chọc không tức giận mà nhìn Lâm Húc Dương cười chế giễu. Rốt cuộc các anh muốn làm gì? Lâm Húc Dương tức giận hỏi. Tên đầu chọc nhìn Lâm Húc Dương rồi cười, mang theo vẻ khinh thường. Mày căng thẳng làm gì? Bị tao đánh sợ rồi à? Mày yên tâm, mấy anh em tụi tao hôm nay chỉ đi dạo ở đây thôi. Nếu mày không bán khoai tây cho bọn tao thì thôi, mày cứ làm việc của mày đi, đừng để ý đến bọn tao. Ánh mắt Lâm Húc Dương ánh lên vẻ giận dữ, nhưng nhìn tên chọc kia dường như không hề có ý định làm gì, nên anh dần dần lấy lại bình tĩnh. Anh không đoán ra được bọn đầu chọc có ý định làm gì. Nếu như nói chúng đến đây mà không để gây rắc rối, chắc chắn anh sẽ không tin. Đi, mang mấy cái ghế đến đây ngồi. Tên đầu chọc nói với đàn em của hắn. Cũng không cần biết Lâm Húc Dương có đồng ý hay không, đàn em của tên chọc đã lấy ghế từ chỗ quán trà rồi đặt ở phía trước xe bán hàng của Lâm Húc Dương. Sau đó cả đám ngồi phách chân trên ghế. Thậm chí tên chọc còn lấy ra một điều thuốc đưa cho Lâm Húc Dương, nhưng Lâm Húc Dương chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không đáp trả. Thật không biết điều. Tên chọc hừng một tiếng rồi hút một hơi thuốc. Nhìn thấy tên chọc không đối phó với mình, Lâm Húc Dương cũng không nghĩ đến việc liều mạng nữa, nhưng anh nhất thời vẫn không hiểu được ý định của tên chọc. Nhưng chỉ một lúc sau, Lâm Húc Dương đã hiểu ra tính toán của hắn. Đám côn đồ hung dữ này ngồi ở chiếc xe bán hàng của Lâm Húc Dương, căn bản làm chẳng có ai dám đến mua khoai tây, thậm chí còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh của chủ quầy há cảo chiên bên cạnh. Ông chủ bán há cảo chiên nhìn đám côn đồ rồi nhìn Lâm Húc Dương, cũng với ánh mắt giận dữ nhưng không dám nói thành lời. Buổi trưa là thời điểm kinh doanh tốt nhất, Lâm Húc Dương đã đi đúng hướng, nên cứ đợi đến buổi trưa là đều có thể bán được mười mấy bát khoai tây. Nhưng tên chọc ngồi ngay giữa sạp hàng, Lâm Húc Dương hoàn toàn không thể buôn bán được. Mày muốn dây dưa, tao sẽ dây dưa với mày. Lâm Húc Dương cảm thấy khó chịu. Anh cho rằng tên chọc đang cố tranh cao thấp với anh. Vì không thể buôn bán, nên Lâm Húc Dương chỉ có thể ngồi trong xe bán hàng để giết thời gian với tên chọc. Không lâu sau, cùng Ấu Hy tan làm, cô nhìn tên chọc một phát liền nhận ra ngay. Sao các người lại đến nữa? Vẫn chưa chịu bỏ qua cho anh Húc Dương hả? Cùng Ấu Hy cau mày hỏi. Người đẹp à, cô nói sai rồi đó. Cô có thấy chúng tôi làm gì không? Chúng tôi chỉ ngồi ở đây thôi. Tên chọc cười hỏi. Cùng Ấu Hy nhất thời không nói lời lời. Cô mạnh dạn bước đến chỗ chiếc xe bán hàng, nơi mà bọn côn đồ đang huýt sáo inh ỏi. Anh Húc Dương, chuyện gì vậy? Tôi không biết, bọn chúng ở đây, tôi không thể nào buôn bán được nữa. Lâm Húc Dương buồn bực trả lời. Vậy phải làm sao? Cùng Ấu Hy lo lắng hỏi. Tôi không biết, nếu hắn muốn dây dưa, tôi sẽ dây dưa với hắn. Cô đừng quan tâm chuyện này. Đúng rồi, đây là khoai tây của cô, cầm lấy ăn đi. Lỡ mày có rắc rối gì, nếu cô ở đây thì tôi không thể chạy được. Lâm Húc Dương làm một phần khoai tây rồi đưa cho Cùng Ấu Hy. Đừng lo, nói không động tức là không động, đừng có nhỏ mọn như vậy. Mỹ nữ à, có đến mức phải bận tâm đến một tên bán khoai tây làm trai bao không? Anh em tụi tôi cũng có nhiều người đẹp trai đấy, có muốn tôi giới thiệu cho một anh không? Tên chọc nghe thấy Lâm Húc Dương lầm bầm liền chế nhạo nói. Cùng Ấu Hy tức giận nhìn chằm chằm vào tên chọc, sau đó lo lắng nhìn Lâm Húc Dương nói. Anh Húc Dương, hay là chúng ta báo cảnh sát đi, không thể để bọn chúng kiêu ngạo ở đây như vậy được. Trước mắt không cần đâu, xem tình hình rồi tính tiếp. Cô mau về đi, có gì tôi sẽ gọi điện báo cho cô. Lâm Húc Dương dao động, anh biết gọi cảnh sát sẽ chọc giận tên chọc, đến lúc đó còn khó giải quyết hơn. Nếu như đối phương đã muốn dây dưa thì cứ vậy đi. Vậy được thôi. Cùng Ấu Hy do dự một lúc rồi cầm khoai tây giờ đi, nhưng khi quay lại công ty, cô liền đến bên cửa sổ, thỉnh thoảng quan sát tình hình bên dưới. Quả nhiên bởi vì đám đầu chọc ở đấy, nên cả buổi chiều Lâm Húc Dương không buôn bán được gì. Ông chủ quầy há cảo chiên cũng bị ảnh hưởng nên đã dọn sạp về sớm. Ông chủ bán khoai tây ở sạp hàng đầu tiên vui mừng nhìn Lâm Húc Dương. Công việc làm ăn của anh không thuận lợi, đương nhiên việc kinh doanh của mình sẽ khá khẩm hơn. Đến chiều, tên đầu chọc có vẻ đã đói, hắn ra lệnh cho đàn em đến sạp hàng đầu tiên để mua khoai tây. Không lâu sau, ông chủ sạp hàng đích thân mang khoai tây tới. Đưa tiền chưa? Tên chọc hỏi. Không cần đâu, coi như tôi mời các anh ăn. Ông chủ sạp hàng tươi cười. Không tôi, không tôi. Xem này, đây mới gọi là làm ăn. Học theo người ta chút đi. Tên chọc cười nói. Lâm Húc Dương vốn mặc kệ tên chọc. Tùy bản thân không thể buôn bán, nhưng cũng chỉ có thể ôm cục tức vào lòng. Anh không tin, nếu cứ tiếp tục đợi ở đây để buôn bán, tên chọc này có còn muốn tiếp tục dây dưa với anh hay không? Nháy mắt đã hơn 7 giờ, đã có mấy bà thím nhảy ở trong quảng trường âm nhạc. Nhìn thấy Lâm Húc Dương ngồi với mấy tên lưu manh, cho dù có nhảy cũng không dám tới quá gần. Tên chọc vừa cười vừa nói với đàn em vừa lướt điện thoại, hoàn toàn không để ý đến tình hình xung quanh. Cùng Ấu Hy đã tan ca, vốn dĩ cô rất muốn đi hỏi thăm tình hình. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Lâm Húc Dương, cô liền quyết định rời đi. Không lâu sau, Phương Thành Di gọi điện đến hỏi Lâm Húc Dương tại sao vẫn chưa về. Lâm Húc Dương viện cớ và nói rằng anh sắp về, để Phương Thanh Di không lo lắng, nên Lâm Húc Dương chuẩn bị thu dọn rời đi. Sao thế, không làm ăn nữa, đang lúc đông người này? Tên chọc hỏi. Lâm Húc Dương không trả lời, thu dọn đồ đạc rồi bước ra khỏi xe bán hàng. Lúc này đám người của tên chọc cũng rục rịch đứng lên. Lâm Húc Dương cảnh giác nhìn bọn chúng, nếu chúng có hành động gì khác thường anh sẽ chuẩn bị trước. Đừng căng thẳng, cậu đóng sạp là bọn tôi cũng tàn ca. Xem ra ở đây một ngày kiếm được 50 tệ thật là lãng phí thời gian. Tên chọc cười nói. Nghe tên chọc nói xong, Lâm Húc Dương đột nhiên nhìn hắn, tức giận hỏi. Các người muốn ngăn cản việc làm ăn của tôi? Hả? Cậu ngốc thật đó. Bây giờ mới hiểu ra à? Cậu cho rằng dễ dàng đắc tội với anh Hạo thế à? Anh ấy nói rồi, sẽ không để cậu sống yên ổn ở trong thành phố đâu. Hai, không phải cậu là trai bao sao? Cậu bảo phụ nữ nuôi cậu là được rồi. Tụi tôi số khổ, chỉ có thể dựa vào bản thân để kiếm cơm ăn thôi. À đúng rồi, ngày mai mấy giờ cậu mở sạp thế? Tên chọc mặt mày chế giễu nói. Lâm Húc Dương nghiến chặt răng, tay bóp chặt thành nắm đấm. Anh thật sự rất muốn đấm tên chọc một phát. Nhưng trong chốc lát, anh đã lấy lại được bình tĩnh, lập tức quay lưng bỏ đi. Trên đường đi, Lâm Húc Dương vô cùng tức giận, nhưng anh không còn cách nào khác. Hiện tại, anh đang kinh doanh nhờ vào sạp hàng. Nếu Đặng Hạo làm vậy, coi như là cắt đứt kế sinh nhai của anh. Có thể nói là cắt một cách triệt để. Nhưng cho dù biết, ngày mai tên chọc sẽ đến gây chuyện. Lâm Húc Dương vẫn không có ý định dễ dàng từ bỏ. Nếu Đặng Hạo muốn dây dưa với anh, vậy anh cũng sẽ dây dưa với ông ta. Trở về nhà của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương xoa xoa hai má. Anh không muốn người phụ nữ trong nhà phát hiện ra manh mối. Phương Thanh Di hỏi mấy câu thường ngày, anh cũng chỉ trả lời là việc kinh doanh ế ẩm. Ngày hôm sau, Lâm Húc Dương đến chỗ xe bán hàng như thường lệ. Anh đã chuẩn bị sẵn, chỉ đem theo nguyên vật liệu đủ làm 5kg khoai tây, vì hôm qua chỉ bán được 5kg, 20kg còn lại phải bỏ đi. Vậy là đủ hết sao? Tiếc thật đấy. Tên chọc đang ngáp dài, tình cờ thấy cảnh này, giễu cợt nói. Mắt Lâm Húc Dương ánh lên vẻ tức giận, sau đó anh bình tĩnh đi đến chỗ xe bán hàng. Không ngờ tên chọc lại đến sớm như vậy, hoàn toàn không cho anh có cơ hội để làm ăn. Vốn dĩ, Lâm Húc Dương định dựa vào việc chênh lệch thời gian với đám tên chọc, lợi dụng lúc chúng không có ở đây, có thể bán được một ít. Như vậy, mỗi ngày có thể kiếm được cả 100 đồng, ít nhất vẫn có thể sống được. Nhưng hiện tại, xem ra đám tên chọc hoàn toàn không cho Lâm Húc Dương có cơ hội. Khi người đàn ông này vừa tới, tên chọc dắt theo mấy tên côn đồ vẫn chưa tỉnh ngủ đến. Giống như ngày hôm qua, chúng bày mấy cái ghế già ngồi trước xe bán hàng của Lâm Húc Dương. Lâm Húc Dương kinh doanh không được đã đành, ông chủ bán há cảo trên kế bên. Vốn dĩ buổi sáng còn làm ăn được một chút, nhưng giờ chả có mấy người dám đến mua. Chỉ có một vài khách hàng dũng cảm tiến đến, đứng từ xa để mua há cảo chiên. Điều này khiến ông chủ bán há cảo chiên nhìn Lâm Húc Dương vô cùng phẫn uất. Bản thân cũng chẳng thể nào buôn bán được. Lâm Húc Dương dứt khoát ngồi trong xe, muốn dây dưa thì dây dưa. Nhưng ông chủ bán há cảo chiên bên cạnh không thể ngồi yên. Do dự một hồi, anh ta vẫn mạnh dạn đi đến chỗ Lâm Húc Dương, đưa một điếu thuốc cho anh, hỏi: "Này cậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Ông anh à, gặp chút phiền phức, không có gì." Lâm Húc Dương còn cho rằng ông chủ bán há cảo chiên đến đây là để quan tâm mình. "Cậu thì không sao, nhưng cậu xem bọn họ ở đây, tôi không thể nào làm ăn được. Vốn dĩ, việc kinh doanh của tôi cũng không mấy tốt, chỉ dựa vào bán được một ít buổi sáng. Giờ thì hay rồi, chuyện cậu gây ra lại làm cho tôi xui xẻo." Ông chủ bán há cảo chiên cất tiếng oán thán. "Cái này, anh à, thật sự rất xin lỗi, tôi sẽ cố gắng giải quyết." Lâm Húc Dương cảm thấy có lỗi nói. Nghe Lâm Húc Dương nói xong, tên chọc phát ra một tiếng cười khẩy. "Ha, muốn giải quyết? Người anh em à, không phải anh đây xem thường cậu. Cậu nói xem cậu sẽ giải quyết như thế nào?" Lâm Húc Dương hít một hơi, không trả lời, nhưng trong ánh mắt anh ánh lên một tia hung tợn. "Người anh em à, không phải tôi muốn làm khó cậu gì đâu. Tôi còn phải nuôi gia đình nhờ vào việc kinh doanh này, nếu không thì sống không được. Cậu xem có cách nào giải quyết càng sớm càng tốt nhé. Thật sự là không ổn." Ông chủ bán há cảo chiên suy nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. "Theo tôi thì cậu ta nên đóng sạp là được. Cậu ta không đến đây, đương nhiên bọn tôi cũng sẽ không đến. Nhưng mà ông chủ này, anh cũng đừng trách bọn tôi. Chúng tôi không có ý định cản trở việc kinh doanh của anh. Nếu anh muốn trách thì trách tên nhóc này đi." Tên chọc cười nói. "Không có không có, sao tôi lại có thể trách các anh được chứ?" Ông chủ bán há cảo chiên xua tay, thở dài một tiếng rồi quay lại xe bán hàng của mình. "Hey, thấy chưa hả? Cậu làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của người khác rồi đó. Hay là mau đóng cửa đi, mọi người đều thấy thoải mái." Tên chọc hất cằm về phía Lâm Húc Dương nói. "Đóng cửa? Ha." Lâm Húc Dương cười khẩy một tiếng rồi phớt lờ hắn. Nhìn Lâm Húc Dương xử lý có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng anh rối hết cả lên. Nếu như anh tiếp tục dây dưa với đám tên chọc, chắc chắn anh sẽ không chịu nổi. Tên chọc lấy tiền của Đặng Hạo để ngồi đây canh anh, còn Lâm Húc Dương không làm kinh doanh sẽ bị lỗ vốn. Anh lấy điện thoại ra nhiều lần, do dự không biết có nên gọi cảnh sát hay không. Sau khi Cung Ấu Hy đến công ty vào sáng sớm, chỉ cần có thời gian, cô sẽ dựa vào cửa sổ nhìn xuống tình hình bên dưới. Mặc dù tên chọc nói sẽ không làm hại Lâm Húc Dương, nhưng trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Tiểu Hy, em đang nhìn gì thế? Khi Cung Ấu Hy đang chăm chú quan sát, bỗng đằng sau vọng đến âm thanh của một người phụ nữ. Quay đầu nhìn lại, đằng sau là một người phụ nữ tóc ngắn, mặc âu phục đen, nhìn điệu bộ rất giả dặn. Thoạt nhìn thì thuộc tuyết phụ nữ mạnh mẽ giống Phương Thanh Di, cũng lớn hơn Cung Ấu Hy vài tuổi. Tuy nhiên, có thể nhìn thấy được sự quyến rũ của phụ nữ từ Phương Thanh Di. Còn người phụ nữ này, nhan sắc có thua kém vài phần, nhưng làm cho người khác cảm thấy cô giống như một tomboy. Chị Khởi, chị dọa chết em rồi đó, em không nhìn gì cả. Ánh mắt Cung Ấu Hy thoáng lên vẻ lung túng. Đừng có nói dối, chị nghe nói hôm nay em chẳng quan tâm gì đến công việc, đã chạy xuống dưới lầu. Chị còn tưởng có chuyện gì, sau đó mới biết là em đi bảo vệ cho một tên bán khoai tây. Sao thế, tên đó đẹp trai nên em để ý hắn rồi sao? Không phải là em sợ độ cao sao? Mấy hôm nay ngày nào cũng đứng đây nhìn người ta. Lạc Khởi mỉm cười nói. Làm gì có, em chỉ là... Cung Ấu Hy ngập ngừng, không biết nên trả lời như thế nào. Chị nói này Tiểu Hy, em đừng cam chịu chứ. Tốt xấu gì em cũng là người có địa vị. Tên bán khoai tây dưới lầu kia không thể xứng với em. Nếu chú biết được là em yêu đương với tên khoai tây đó, em ăn mắng là cái chắc. Lạc Khởi nghiêm túc nhắc nhở. Em không có, em với anh ấy chỉ là bạn. Anh ấy gặp phiền phức, em không thể ngồi yên. Hơn nữa anh ấy còn từng cứu em. Cung Ấu Hy trả lời một cách lộn xộn. Cứu em? Lạc Khởi nghi ngờ hỏi. Ừ, tính ra là hai lần. Một lần gặp trộm trên xe buýt, lần thứ hai đi ăn đồ nướng gặp Liêu Manh, đều là anh ấy bảo vệ em. Cung Ấu Hy gật đầu. Xem ra tên này phẩm chất cũng không tồi đấy. Nhưng em cũng đừng suy nghĩ quá đơn giản như vậy. Biết đâu người khác đã biết được thân phận của em, cố tình giăng sẵn bẫy để có được thiện cảm của em. Lạc Khởi cau mày một hồi rồi nói. Làm gì có, anh ấy không biết em là ai. Chị Khởi, chị xem phim nhiều quá rồi đó, trò như thế này cũng nghĩ ra được. Mặt Cung Ấu Hy đỏ bừng lên. Được thôi, vậy không nói cái này nữa. Sao anh ta lại gặp phiền phức? Chị thấy hai ngày này đều có một đám người canh chừng anh ta. Lạc Khởi nói. Ừ, anh ấy bị trả thù, em muốn chị giúp anh ấy, nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Cung Ấu Hy gật đầu. Vậy để chị giúp anh ta, coi như là em đã trả ơn rồi, đừng có mà có tình cảm với anh ta đó. Lạc Khởi nhìn Cung Ấu Hy một cách nghiêm túc. Ồ, chị Khởi, chị có cách ư? Mắt Cung Ấu Hy sáng lên. Đương nhiên chị có cách, em cứ ở trên đây xem đi, chị xuống dưới thử xem. Nhưng mà nói trước nhé, chị giúp anh ta, tức là em cũng giúp anh ta rồi. Hai người nên dứt khoát với nhau đi, đừng gây thêm phiền phức cho chị nữa. Nếu không, đám người này không xử được anh ta, thì chị cũng sẽ tìm người xử đó. Lạc Khởi cảnh cáo. Chị Khởi, bây giờ đừng nói chuyện khác, chị có cách thì mau đi giúp anh ấy đi. Cung Ấu Hy hồi thúc. Lạc Khởi nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Cung Ấu Hy, trong lòng thầm lắc đầu. Xem ra cô em họ của cô thật sự động lòng rồi, chuyện này phải nghĩ cách giải quyết mới được. Nếu không, đường đường là thiên kim của chủ tịch tòa thương mại Quắc Mỹ lại đi yêu đương với một tên bán khoai tây, chuyển ra ngoài không phải làm người khác chê cười sao? Trước mắt không quan tâm đến những thứ khác, Lạc Khởi nhìn một lượt tình hình ở dưới, đi thang máy xuống phía dưới tòa nhà, trực tiếp đi về phía sạp hàng của Lâm Húc Dương. Ông chủ, cho một phần khoai tây. Lạc Khởi quát lớn. Âm thanh này khiến Lâm Húc Dương đang ngồi u ám trong xe bỗng ngước đầu nhìn, cũng khiến cho đám của tên chọc đang mơ màng ngủ cùng nhau nhìn về một phía. Lâm Húc Dương hơi sừng sốt, tên đầu chọc cũng ngẩn ra. Họ không ngờ trong hoàn cảnh này lại có người đến mua đồ, lại còn là một người phụ nữ. Ngẩn người ra đấy làm gì, không nghe thấy gì à? Tôi muốn mua một suất khoai tây. Lạc Khởi có chút sốt ruột nói. Vâng vâng vâng, cô chờ một chút, tôi sẽ làm ngay. Sau khi Lâm Húc Dương kịp phản ứng lại thì trong lòng mừng như điên. Nếu lúc này có người dám đến mua khoai tây, đồng nghĩa với việc đánh nhụt khí thế của tên đầu chọc kia. Tiểu thư, khoai nhà này không ngon, tốt nhất cô nên sang nhà khác mà mua. Tên đầu chọc cười nói. Ông gọi ai là tiểu thư, có biết nói chuyện không đấy? Lạc Khởi quay thẳng người lại. Tên đầu chọc trừng mắt, hắn không ngờ người phụ nữ trước mặt lại dám nói chuyện với hắn như thế này. Trừng cái gì mà trừng, chưa thấy gái đẹp bao giờ sao? Mấy người các ông ngồi ở đây làm gì? Ngáng được à? Chưa nghe thấy câu này sao? Lạc Khởi nhìn xung quanh rồi lại lùng nói. Người phụ nữ này không hề nói những lời tục tĩu, nhưng lại chẳng khác nào mắng đám đầu chọc là chó. Thấy người phụ nữ này táo bạo đến mức làm cho đám đầu chọc méo cả mặt, Lâm Húc Dương vừa mừng nhưng cũng vừa thoáng lo lắng. Dù sao anh cũng không biết người phụ nữ trước mặt mình, Nếu cô ta vì chuyện này mà gặp phải phiền phức thì sẽ không tốt chút nào. Nghe thấy lời nói của La Khởi, tên đầu chọc nhau mắt lại. Hắn ta cau mày nhìn La Khởi rồi lại nhìn Lâm Húc Dương. Mấy người quen nhau à? Tên chọc hỏi. Không quen, bà đây thấy trên mạng nói khoai tây nhà này ngon, lần đầu tiên tới đây mua, gặp ngay phải cái rắm. Nhưng mà mấy người là vệ sĩ gã này mới thuê hay sao? Anh ta là cậu ấm à? Ra ngoài trải nghiệm cuộc sống còn mang theo vệ sĩ ư? Như thế này có mà kinh doanh cái rắm gì? Trải nghiệm cái rắm gì? Rõ là ăn no rồi dừng mỡ mà. La Khởi không ngừng chửi rủa. Lời nói của La Khởi làm cho tên đầu chọc hết đỏ mặt rồi lại trắng bệch ra. Hắn muốn phản bác lại nhưng không biết phải nói thế nào. Cô đã bao giờ thấy vệ sĩ nào mà trông như thế này chưa? Cô đã bao giờ thấy vệ sĩ nào bộ dạng hung dữ ngăn chặn việc làm ăn của ông chủ mình hay chưa? Tôi đến đây để gây rắc rối đấy, biết chưa? Sao cô lại không có tí mắt nhìn nào vậy hả? Tên đầu chọc không ngừng than thở trong lòng. Tôi mặc kệ cô là ai, không có việc gì tốt nhất đừng có đến đây mua đồ. Muốn mua ấy à? Nhà phía trước kia cũng bán khoai tây đó. Tên đầu chọc lạnh lùng nói. Ôi dào, tôi muốn mua khoai tây nhà nào, liên quan gì đến ông? Ông quản được sao? Ăn no rồi dừng mỡ à? La Khởi quắc mắt nhìn tên đầu chọc. Này tiểu thư, tôi khuyên cô không nên lo chuyện bao đồng. Tên đầu chọc lạnh lùng cảnh cáo. Khoai tây của người đẹp đây, coi như tôi mời cô mau đi đi. Lúc này Lâm Húc Dương mang khoai tây đã chuẩn bị xong ra. Mặc dù không quen biết người phụ nữ trước mặt, nhưng cô ấy có gan đến ủng hộ mình, Lâm Húc Dương cảm kích trong lòng. Anh cũng không muốn người phụ nữ này gặp phải rắc rối vì chuyện này. Còn La Khởi, khi nghe thấy lời nói của Lâm Húc Dương thì hơi nhíu mày. Mình đến giúp đỡ mà còn không nhận ra, lại còn kêu mình đi đi. Sao người đàn ông này lại ngu ngây như vậy? Con thỏ bị bức đến đường cùng, còn biết cắn đó. Bị ép như thế mà cũng không biết phản đòn. Còn dao vẫn còn trên tay kia kìa. Nghĩ vậy, La Khởi không nhận lấy suất khoai mà nhìn sang tên đầu chọc rồi lạnh lùng nói. Cho ông một cơ hội xin lỗi tôi, sau đó cút đi. Nếu không, tôi sẽ khép cho ông tội danh chồng ghẹo phụ nữ nơi công cộng, còn có ý đồ dùng bạo lực uy hiếp. Nghe thấy lời nói của La Khởi, đôi mắt của tên đầu chọc trợn trừng lên. Chồng ghẹo, cô ta có nhầm không vậy? Mình đâu có chồng ghẹo cô ta chứ. Cho dù muốn chồng ghẹo, cũng đâu thèm chồng ghẹo loại đàn bà tính cách đàn ông vậy. Dùng bạo lực uy hiếp, mình nói có mỗi một câu mà gọi là dùng bạo lực uy hiếp á? Mình đã động tay động chân gì sao? Có điều, tên đầu chọc kia coi như biết nhìn người. Hắn nhìn ra, người phụ nữ này đến để giúp Lâm Húc Dương. Điều này khiến tên đầu chọc tò mò. Rốt cuộc, Lâm Húc Dương kiếm đầu ra sự đào hoa này. Một người là Phương Thanh Di, một người là Cung Ấu Hy. Giờ thêm cái người đàn bà, tính cách đàn ông này lại là ai nữa đây? Là vì hắn ta đẹp trai, hay hắn ta có năng lực khác? Lẽ nào là vì người đàn ông này sung mãn quá, khiến cho đám phụ nữ này không dứt ra được? Nghĩ rồi, đầu chọc bình tĩnh lại rồi nói. Người đẹp, tôi không có chồng ghẹo cô, cũng không có ý uy hiếp cô. Cô muốn mua khoai tây thì mua đi, tôi cũng không ngăn cản cô. Cô nói rồi, đây là chốn công cộng, mấy anh em tôi ngồi đây cũng không ảnh hưởng đến ai. Tên đầu chọc nói xong, bèn ngồi phát xuống, xem ra cũng không muốn đôi co với La Khởi. Nếu không, với tính cách không thể nhẫn nhịn được của mình, hắn đã ra tay rồi. Ông làm ảnh hưởng đến tôi rồi. Nghe nói khoai tây nhà này rất ngon, vốn dĩ tôi rất thèm ăn, nhưng vừa nhìn thấy mấy người là tôi cảm thấy nuốt không trôi rồi. Không những ông làm ảnh hưởng đến tôi, mà còn ảnh hưởng đến những khách hàng muốn đến đây để mua khoai nữa, ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của ông chủ này. La Khởi chỉ vào Lâm Húc Dương và nói một cách đầy phẫn nộ. Nghe thấy lời nói của La Khởi, hai má tên đầu chọc giật giật, nhưng cuối cùng hắn ta chọn cách không thèm để ý đến cô ta. Được rồi, cảm ơn cô đã nói giúp tôi. Cô đi đi, chuyện của tôi tự tôi có thể giải quyết. Lâm Húc Dương thuyết phục. Nhìn thấy bộ dạng của Lâm Húc Dương, La Khởi chỉ tiếc sắt thì không thể rèn thành thép được. Trong lòng thở dài, lấy điện thoại di động ra thề thốt. Mấy người không đi đúng không? Vậy tôi sẽ gọi cảnh sát. Gọi cảnh sát? Tên đầu chọc nhướng mày, khinh thường cười nói. Vậy cô gọi cảnh sát đi, xem cảnh sát tới sẽ nói thế nào. Mấy người thật đúng là coi trời bằng vung, chờ xem cảnh sát tới xử lý mấy người như thế nào. La Khởi nói xong liền quay số 110. Lâm Húc Dương không ngờ người phụ nữ này lại quyết đoán như vậy. Mình còn đang do dự xem có cần gọi cảnh sát hay không thì cô ta đã gọi cảnh sát rồi. Như thế cũng tốt, mình có thể lựa theo tình thế. Cho dù Đặng Hạo và tên đầu chọc có muốn giận cả chém thớt thì mình cũng có cớ, dù sao mình thật sự không quen người phụ nữ này. Một lúc sau, có một chiếc xe cảnh sát dừng lại ở quảng trường âm nhạc. Ba cảnh sát xuống xe, sau khi xác định phương hướng thì nhanh chóng đi đến gian hàng của Lâm Húc Dương. Thấy cảnh sát đến, nhiều người dân vây quanh xem náo nhiệt. Ai gọi cảnh sát? Một viên cảnh sát dẫn đầu nghiêm túc hỏi. Là tôi đã gọi, họ chọc ghẹo tôi và còn đe dọa tôi. Lạc Khởi đứng lên chỉ vào tên đầu chọc nói. Có chuyện này sao? Viên cảnh sát dẫn đầu nhìn tên đầu chọc và những người khác đang ngồi trước quầy hàng. Đâu có, cảnh sát Lý, chào anh, lâu quá rồi không gặp. Cục trưởng Vương dạo này thế nào? Tên đầu chọc đứng dậy chào hỏi, còn tươi cười đưa điếu thuốc. Lạc Khởi cau mày khi nhìn thấy cảnh này. Chẳng trách, tên đầu chọc nghe thấy mình nói báo cảnh sát thì cứ thản nhiên như không, thì ra là quen biết nhau. Nghe thấy tên đầu chọc nhắc đến cục trưởng Vương, viên cảnh sát họ Lý nhìn tên đầu chọc một lát, sau đó nửa như cười, nửa như không, hỏi. Là cậu ở đây à? Lại gây ra chuyện gì rồi? Đâu có, chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Giờ tôi đã là một công dân tốt tuân thủ pháp luật rồi. Tên đầu chọc cười. Vậy sao cô gái này nói là bị cậu gạ gẫm uy hiếp? Bất kể cậu có quan hệ gì với cục trưởng Vương, nếu như phạm tội, cần xử lý như thế nào thì sẽ bị xử lý như thế. Nhìn thấy rất nhiều người xung quanh, viên cảnh sát họ Lý lớn tiếng nói. Khi nghe cảnh sát Lý nói, đám đông xung quanh dường như bắt đầu bình luận nhỏ to, nói rằng cảnh sát nhân dân nên thực thi pháp luật một cách công bằng như thế này. Nghe thấy cảnh sát Lý nói, tên đầu chọc cũng lo lắng, nhưng vẫn cười nói. Đương nhiên, nếu phạm tội thì chắc chắn phải xử lý theo quy định. Nhưng anh em tôi chỉ là ngồi đây nghỉ ngơi, không làm chuyện gì hết cả. Không tin, anh có thể hỏi các ông chủ xung quanh xem. Thật sao? Cô gái này, anh ta đã quấy rối cô như thế nào? Cô hãy nói ra. Viên cảnh sát họ Lý nhìn Lạc Khởi hỏi. Ông ta gọi tôi là tiểu thư. Tiểu thư có ý gì, không phải các anh không biết đấy chứ. Hơn nữa còn uy hiếp bắt tôi rời khỏi đây, không cho tôi mua khoai tây ở đây ăn. Vẻ mặt Lạc Khởi đầy tức giận nói. Có chuyện như vậy sao? Cảnh sát Lý nhìn tên đầu chọc hỏi. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi thấy cô ấy còn trẻ như vậy, nên được gọi là tiểu thư cũng không sai chứ. Cảnh sát Lý, anh cũng biết rằng trình độ học vấn của chúng tôi thấp mà. Còn dọa bắt cô ta rời đi thì càng không thể. Ngược lại, chính cô ta muốn đuổi chúng tôi đi. Nói là chúng tôi gây ảnh hưởng đến việc cô ta ăn đồ ăn. Làm gì có chuyện như vậy chứ? Tên đầu chọc giải thích với một nụ cười. Cô gái này, anh ta nói đúng. Cái này chưa được gọi là chồng ghẹo. Xem ra lại là cô hơi vô lý rồi. Cảnh sát Lý gật đầu. Đồng chí cảnh sát, tôi có thể nói một câu. Lúc này Lâm Húc Dương mới lên tiếng. Anh nói đi, có vấn đề gì? Cảnh sát Lý gật đầu. Bọn họ đúng là có nói năng lỗ mãng với cô gái này. Còn tôi làm ăn ở đây, họ lại vây quầy hàng của tôi không thể kinh doanh được. Lâm Húc Dương tức giận nói. Thật là oan uổng quá, đây là quảng trường âm nhạc, ở nơi công cộng, anh em tôi chỉ ngồi đây, đâu có ngăn cản người khác không cho họ mua đồ của cậu. Cậu làm ăn không tốt, sao lại trách chúng tôi? Còn như cậu bảo chúng tôi nói lời lỗ mãng, đó chỉ là lời nói một chiều của cậu. Nói không chừng hai người còn quen biết nhau, nên chắc chắn sẽ giúp nhau nói chuyện rồi. Cảnh sát Lý, không tin anh hỏi chủ quầy hàng bên cạnh xem tôi có làm như vậy không? Tên đầu chọc nói với vẻ mặt đầy bất lực. Có chuyện như vậy hay không? Cảnh sát Lý nhìn sang chủ quầy hàng bánh bao trên bên cạnh. Không có, mấy ông anh này chỉ ngồi ở chỗ này thôi, không làm gì khác. Ông chủ bánh bao chiên vội vàng nói. Nếu như họ đã không làm gì cả, thì không được coi là phạm tội. Cảnh sát Lý cau mày sau khi nghe vậy. Cảnh sát, lẽ nào anh không nhìn ra hay sao? Bọn họ hung hăng ngồi ở chỗ này, ai còn dám đến mua đồ? Anh đây là đang muốn che chở cho bọn họ sao? Lạc Khởi tức giận nói. Cô này, chú ý lời nói của cô đây là đang vu khống cảnh sát đó. Nếu họ thực sự phạm tội, tôi sẽ đưa họ đi. Nhưng những người khác cũng đã chứng minh rằng họ chỉ ngồi ở đây thôi. Cho dù chúng tôi là cảnh sát, cũng không thể bắt người bừa bãi. Cảnh sát Lý nghiêm túc nói. Anh cảnh sát nói đúng. Nếu như chúng tôi phạm sai lầm, chắc chắn sẽ bị bắt đi. Nhưng tôi đảm bảo, chúng tôi chỉ đơn giản là ngồi ở đây thôi. Tên đầu chọc cười nói. Còn chuyện gì nữa không? Sau này đừng gọi bừa cho cảnh sát về những chuyện như vậy. Nếu không, chúng tôi có thể bắt cô vì tội danh cản trở công vụ. Cảnh sát Lý nhìn Lạc Khởi nghiêm nghị nói, nhưng sau đó cũng dần điều chỉnh lại giọng điệu rồi nói thêm. Vị này và cả ông chủ của cô, hai người cũng đã nghe thấy và nhìn thấy rồi. Người ta chỉ ngồi ở đây thôi, không gây phiền phức. Cho dù chúng tôi muốn bắt họ, cũng phải có căn cứ. Người ta không làm gì cả mà chúng tôi lại bắt họ, có nghĩa là thi hành pháp luật bừa bãi. Ánh mắt Lâm Húc Dương đầy vẻ khó chịu, anh chỉ có thể gật đầu bất lực. Không có chuyện gì nữa rồi. La Khởi nhíu mày, vốn tưởng rằng cảnh sát đến là có thể giải quyết chuyện này, nhưng xem ra bây giờ không dễ dàng chút nào. Mặc dù lời nói của cảnh sát Lý có lý, nhưng ai tình ý cũng có thể nhận thấy họ có phần bao che cho mấy người kia. Được rồi, ra về. Thấy rằng sự việc đã được giải quyết, cảnh sát Lý cũng rời đi cùng với hai viên cảnh sát đi cùng. Ấy, anh cảnh sát, mấy anh đi thong thả. Tên đầu chọc tươi cười chào. Khi cảnh sát rời đi, tên đầu chọc bước đến trước mặt hai người rồi đắc ý nói. Đã nhìn thấy chưa? Cảnh sát đến cũng vô dụng thôi. Tôi đã nói rồi, chúng tôi chỉ là ngồi đây nghỉ ngơi thôi. Còn cậu biết điều thì nhanh chóng đóng cửa phắn đi, đỡ để người ta phải phi công. Lâm Húc Dương bị chọc tức đến mức không muốn nói chuyện. La Khởi trừng mắt nhìn tên đầu chọc một cái rồi quay người chuẩn bị rời đi. Ớ, tiểu thư, cô quên lấy khoai tây của mình này. Tên đầu chọc không quên đưa suất khoai tây mà Lâm Húc Dương đã làm xong cho La Khởi. La Khởi giận dữ liếc nhìn tên đầu chọc, đón lấy gói khoai tây rồi quay trở vào trong tòa nhà văn phòng. Nhìn thấy La Khởi đã trở lại, cùng Ấu Hy vội vàng đến hỏi. Chị Khởi, tình hình thế nào rồi? Em thấy cảnh sát tới, tại sao bọn chúng vẫn không rời đi? Là chị đã đánh giá thấp đám người này. Bọn họ chỉ ngồi trước quầy hàng mà không gây chuyện, cảnh sát đến cũng không giúp được gì. Hơn nữa, chị nghĩ có thể tên đầu chọc còn quen biết cảnh sát, tạm thời không giúp được gì. La Khởi tỏ vẻ xin lỗi nói, sau đó sắc mặt trở nên lạnh lùng, kèm theo giọng điệu căm hận. Nhưng mà Tiểu Hy à, không phải chị nói gì em, nhưng mà nếu như em muốn thích một người đàn ông, tầm nhìn cũng đừng kém quá như thế chứ. Người đàn ông này ngoài cái mã đẹp trai ra, chị thấy cũng chỉ là một gã vô dụng thôi. Chị giúp cậu ta nói chuyện, cậu ta lại cứ co rúm lại. Chỉ khi cảnh sát đến, cậu ta mới dám đánh một cái rắm. Loại đàn ông này thật vô dụng, chỉ được cái hình thức thôi. Em muốn tìm một gã đàn ông đẹp trai, chị hoàn toàn có thể giới thiệu cho em rất nhiều người đàn ông có tiền có quyền, lại đẹp giống như các ngôi sao nổi tiếng vậy đó. Chị Khởi, đừng nói như vậy về anh Húc Dương. Thật ra anh ấy không phải như vậy. Chị còn cách nào khác không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh ấy sẽ không thể làm ăn được. Cùng Ấu Hy cầu khẩn hỏi. Không làm ăn được thì đóng cửa đi, rồi tìm việc ở nơi khác là được. Lẽ nào cứ phải va chạm với cái đám xã hội đó mới được à? Đây không phải đang tự rước lấy hay sao? Một thằng đàn ông nếu như không bán khoai tây, lẽ nào chết đói hay sao? La Khởi nói không mấy thiện cảm. Ấy, chị không biết những thứ liên quan trong đó thôi. Còn nói với chị cũng vô dụng. Có điều chị giúp em đi, nghĩ xem còn có cách nào khác không? Được rồi, không phải là không có cách nào. Chỉ là em cần phải tự đi tìm bố mình. Ông ấy ra mặt dùng đến mối quan hệ xã hội thì đám côn đồ đó tự khắc sẽ phải cốt xéo. Có điều như vậy thì suy nghĩ của em cũng không giấu được nữa rồi. La Khởi bất lực đáp. Tìm bố em, chuyện này tuyệt đối không được. Nếu như ông ấy biết anh Húc Dương, có khi còn phiền phức hơn. Chị Khởi, lẽ nào không còn cách nào khác sao? Cùng Ấu Hì tái mặt hỏi. Không có, chị chỉ có thể nghĩ ra cái này. Rốt cuộc phải làm như thế nào, em tự mình cân nhắc đi. Chị về văn phòng đây. Phương án thiết kế lần trước của khách hàng kia, em phải nhanh chóng làm xong đi. La Khởi quay người rời đi. Trên thực tế, La Khởi với tư cách là người phụ trách của tòa nhà thương mại Quắc Mỹ, có quen biết đủ các hạng người trong xã hội. Cô muốn giúp Lâm Húc Dương giải quyết rắc rối này cũng không phải là không thể, chỉ là vì cô em gái họ của mình muốn làm như vậy. Hơn nữa, cô cũng muốn xem, rốt cuộc người đàn ông có vẻ vô dụng dưới lầu kia sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Sau khi nhìn khoai tây vừa mang lên, La Khởi nếm thử một miếng, không ngờ vị của nó lại rất ngon. Cô vội vàng ăn thêm miếng nữa, thầm nghĩ rằng nếu như người đàn ông này thực sự bị làm cho sợ hãi, có khi nào sau này cô sẽ không được ăn món khoai tây ngon như vậy không? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.